Tướng phủ đích nữ, quyển 1, góc truyện audio.com. Chấm, hừ, Nạp Lan Diệp Hoa bỏ cánh tay cung thị ra, tiêu sái bước nhanh đi ra ngoài. Mẫu thân, Nạp Lan Tĩnh vội vàng đỡ lấy cung thị. Hốc mắt cung thị sớm đã ướt át, rốt cuộc vẫn là có yêu. Lại chưa từng nghĩ xảy ra tình thế này. Nạp Lan Tĩnh biết cung thị khổ sở, lại không biết nên an ủi nàng thế nào. Nhẹ nhàng thở dài, chỉ đành giúp đỡ cung thị chậm rãi đi ra. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Nạp Lan thị Tĩnh Nhi. Dung mạo tú, nhã, thiên tư trí tuệ, hiền đức thục lương, trẫm lòng an ủi, theo ý chỉ, hoàng thái hậu, từ phong Tĩnh quận chúa, ban thưởng 1000 lượng hoàng, kim, 100 thất gấm vóc, khâm thử, công công đem thánh chỉ ban cho Nạp Lan Tĩnh, tạ chủ long ân, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mọi người dập đầu, thế này mới đứng lên. Chúc mừng tướng gia, chúc mừng quận chúa, công công ý cười chắp tay nói. Công công khách khí, Nạp Lan Diệp Hoa từ trên người đem một viên minh châu đặt vào tay công công, người nọ cũng không khách khí, trực tiếp nhét trong ngực, Tĩnh quận chúa, đây là hoàng thượng ban cho ngài. 1000 lượng hoàng kim, 100 thất gấm vóc, công công lấy tay chỉ hai cái dương trên mặt đất. Còn có, đây là ý chỉ thái hậu nương nương, cố ý ban cho người ngọc bội tượng phượng. Nói xong liền có người trình lên một cái hộp gấm, công công tuyên chỉ cố ý tự mình đưa đến trên tay Nạp Lan Tĩnh, mở hộp gấm ra, ngọc bội sáng chói, thợ khéo léo khắc, tinh tế, vừa thấy đã biết là ngọc bội hàng thượng đẳng. Thái hậu nương nương đặc biệt cho ra công, này ngọc bội nguyên là một đôi, ngài cùng Vận Ninh quận chúa mỗi người một viên, quận chúa phải bảo quản, thích đáng, công công cẩn thận nói, làm giá trị ngọc bội tăng lên không? Ít, cổ ngọc vốn là vật bất phàm, huống chi là phượng hoàng ngọc, bội, chỉ có người hoàng thất mới có tư cách đeo đi, hoàng hậu, trưởng, công chúa, vương phi mới có thể mang theo nó. Nạp Lan Tĩnh tuy rằng chỉ là sắc phong quận chúa, chỉ lấy tên làm phong hào, liền xem như không có phong hào, một cái không có phong hào quận chúa, vạn vạn không thể đeo ngọc bội này, huống chi là thái hậu ban thưởng, này liền chỉ có một khả năng, đó là thái hậu đánh chủ ý nàng tương lai vì đích phi. Thần nữ tạ ơn hoàng thượng, tạ ơn thái hậu nương nương ban thưởng, nói. Xong, Nạp Lan Tĩnh phúc phúc, công công vất vả, Nạp Lan Tĩnh điểm điểm cười, cầm một viên minh châu đưa cho công công. Công công vừa, thấy liên tục gật đầu, nếu hắn đoán đúng, này là một viên long nhãn minh châu a, so với hạt châu Nạp Lan Diệp Hoa còn giá trị hơn nhiều. Hơn nữa cử chỉ Nạp Lan Tĩnh hào phóng, trong lòng đối với vị quận chúa hảo cảm tăng lên không ít, trở về phụng mệnh cũng không thể không nói tốt vài câu, kỳ thật cũng không phải Nạp Lan Tĩnh hào phóng. Nàng thực, tại không có mang cái gì quý giá, kiếp trước tuy là thái tử phi, kia tại lễ cập kê có được, cũng không có phong hào quận chúa vừa nói. Cho nên, liền không có chuẩn bị gì, đành phải đưa thứ quý giá nhất trên người cho hắn. Quận chúa khách khí, nơi này còn có hoàng hậu nương nương ban cho ngài chiếc phiến 100 chiếc, cũng lệnh lão nô nhất định mang đến. Công công trình lên một hộp gấm, phiến bính kim long lánh mạt quạt, nghĩ đến chỉ dùng tàm ti trước thành, trên mặt họa muôn hoa đua thắm khoe sắc, nét bút nồng hậu, đường cong tiêu sái, xem ra là đại họa sĩ Hoắc Hy Tử họa ra. Thần nữ tạ ơn hoàng hậu nương ban cho. Nạp Lan Tĩnh cười tiếp nhận. Được ban thưởng nhiều như vậy vẫn không thấy một tia đắc ý, rốt cuộc là tiểu thư khuê các. Công công trong lòng âm thầm tán thưởng, tướng gia, không biết vị nào là nhị tiểu thư. Hoàng hậu nương nương ban thưởng một bộ tranh cấp nhị tiểu thư. Kia vị, công công trong mắt là nhận ra Nạp Lan Khuynh, nhưng miệng vẫn hỏi Nạp Lan Diệp Hoa, Khuynh Nhi, còn không mau lại đây thỉnh an công. Công, Nạp Lan Diệp Hoa bất ngờ, thế nhưng Khuynh Nhi cũng được ban thưởng, trong lòng thật cao hứng. Khuynh Nhi gặp qua công công, Nạp Lan Khuynh vội vàng đi qua, vừa nhìn thấy Nạp Lan Tĩnh được phong Hào quận chúa, lòng liền nổi điên, nay chính mình cũng được ban thưởng, tâm tình mới thoáng cân bằng. Tiếp nhận ban thưởng, liền phúc phúc cảm, ơn, công công có chút không hờn không giận. Nạp Lan Tĩnh người ta không quỳ tiếp thưởng bởi vì người ta có thân phận tôn quý. Đường đường đích nữ tiểu thư tướng phủ, lại vừa được sắc phong Tĩnh quận chúa. Thái hậu trong lòng nhận định là cháu dâu tương lai. Nàng một cái thư nữ, cũng đòi học theo, quả nhiên là không biết xấu hổ. Nhị tiểu thư nhưng là muốn tiếp tốt làm a, công công mặt kéo xuống dưới. Rốt cuộc là ở tướng phủ, cũng không giải thích, hoàng hậu nương nương truyền một cái khẩu dụ. Nhị tiểu thư công chính không? A, đoan trang biết lễ, không sợ quyền quý, mấy ngày trước liền dám nhục. Mạ công chúa, thật là một cái nữ nhân chính trực. Kia công công lời nói kỳ quái, nay không duyên không cớ bị người ta mắng. May mắn nàng sinh ở tướng phủ, bằng không sớm đã tuyên ban cái chết, công công tuyên chỉ xong, cũng không nán lại, nói là vội vã trở về phục mệnh liền rời khỏi Nạp Lan phủ. Nạp Lan Khuynh vốn đang cao hứng, thời điểm nghe được ngay cả khóc đều khóc không được, sao nàng không rõ, rõ ràng chính là trào phúng chính mình, không hiểu quy củ, to gan lớn mật, nàng là mẹ đẻ thái tử, nếu nàng không thích chính mình như thế nào đi vào thái tử phủ, nghĩ vậy nàng lại tức giận, là ngươi, này hết thảy là ngươi hại ta, ngươi biết rõ là công chúa, cố ý làm cho chúng ta trong lúc đó phát sinh khoảng cách. Đều là ngươi giở trò quỷ, Nạp Lan Khuynh trừng mắt, lấy tay chỉ vào, Nạp Lan Tĩnh, nếu không phải nàng còn tồn tại một tia lý trí thì nàng đã liều mạng nhào qua rồi. Làm càn, người ở trong cung nhục mạ, công chúa còn không biết hối cải. Nay công công tuyên chỉ vừa mới đi, người đã nhục mạ bản quận chúa vừa mới được phong. Người đây là muốn, toàn bộ Nạp Lan gia chôn cùng ngươi sao? Nạp Lan Tĩnh nghiêm khắc nói, rất có thiên gia uy nghi. Trong lòng mọi người đều ngẩn ra, thầm mắng, Nạp Lan Khuynh ngu xuẩn, ta đây đều bị ngươi hại. Đều là quỷ kế của ngươi, ngươi mới là người đem Nạp Lan ra đắc tội. Nạp Lan Khuynh đỏ mắt, giống như thấy thái tử và chính mình ngày càng xa cách. Câm miệng cho ta, người này nghịch nữ, Nạp Lan Diệp Hoa sinh khí tát lên. Mặt Nạp Lan Khuynh, một tát này cực ngoan. Nạp Lan Khuynh lập tức ngã xuống, khóe miệng chậm rãi tràn máu. Nạp Lan Diệp Hoa tuy sủng ái Nạp Lan Khuynh, nhưng là có điểm mấu chốt. Này dù chính mình là tả tướng, lại, có hữu tướng kiềm chế, căn cơ trong triều còn không xong. Nay hoàng hậu, nương không có ban thưởng tử đã là nể mặt, nghịch nữ này lại không biết, hối cải, thật là muốn Nạp Lan ra theo nàng sao? Cách chương.